One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 390, đến từ A thăm dò. Cây cải dầu hoa trấn. Buổi sáng 8 giờ, mấy chiếc cự đại hải quân tàu chiến đều nhịp liệt kê trên mặt biển. Từng môn đại pháo bị xoa sạch sẽ, túc sát mà uy nghiêm. Tại Aokiji chủ hạm đằng sau, có như vậy một cái bánh nướng hình dáng kéo cột vào tàu chiến cái đuôi bên trên. Nhìn qua giống như một cái vật phẩm trang sức. Trên thực tế, nó cũng thật là cái trang trí. Chỉ ít hiện tại là tựa ở bong tàu. Aokiji nhìn xem đằng sau kéo. Sau đó nhìn xem đang bị các binh sĩ ra sức kéo lên bong thuyền giả lịch sử văn bản. Bờ bên kia một bên lawyer nói ra. Cho nên nói, rõ ràng tàu chiến có thể chứa đựng bia đá. Vì cái gì ngươi còn muốn chuẩn bị kéo? Khối này phỏng theo lịch sử văn bản hình thể cực đại cực kỳ nặng nề. Nếu như là bình thường hải tặc thuyền buồm hoặc là phá lãng hạm loại kia trở lượng nhẹ tàu chiến, xác thực cần kéo đến vận chuyển. Nhưng là đừng nói Aokiji cùng Kizaru mang tới. Liền xem như lawyer, hắn lần này ra biển cũng đi theo mấy chiếc bắp thịt tàu chiến. Như vậy Aokiji liền làm không rõ ràng. Lawyer vẽ vời cho thêm chuyện ra đến là có ý gì. Mà lại đối với hắn mà nói một cái tay liền có thể di chuyển bia đá. Nhất định phải để đó mặc kệ. Để các binh sĩ từng chút đi lên chuyển. Lãng phí thời gian chơi rất vui vẫn là sao? Aokiji không hiểu. Bất quá Kizaru lại là nhìn ra lawyer kế hoạch. Hắn giờ phút này giả bộ như bệnh nặng bộ dáng. Quấn lấy băng vải ngồi tại trên xe lan. Đứng phía sau là La Uy thiếu tướng. Nhìn sang sa mạc phương hướng. Kizaru bỉ ổi nói ra. Ngươi không hiểu sao Aokiji. Đồ, vật quá nhiều. Chỉ dựa vào chúng ta tàu chiến có thể chuyển không quay về. Quá nhiều. Thứ gì? Nghe thấy Kizaru lời nói. Aokiji càng thêm không nghĩ ra. Đương nhiên là hải tặc tài bảo lạc. Còn có những cái kia nổi danh đại hải tặc. Muốn đem bọn họ đều bắt về. Chúng ta tàu chiến cũng không có nhiều như vậy phòng giam. Không đợi Kizaru trả lời. Lawyer liền trước một bước tiếp lời đầu. Ngoặc kép, thuyết cũng đúng a. Aokiji bừng tỉnh đại ngộ. Trừ cá sấu sa mạc cá cùng hỏa liệt điểu những này tại hải tặc thân phận bên ngoài còn có hắn sinh ý. Gia hỏa, ai sẽ đem tài bảo an an ổn ổn đặt ở một nơi nào đó giấu đi. Mặt khác đại hải trình bên trong thế lực phức tạp. Ngọa hồ tàng long, bọn họ cũng rất khó tìm đến một khối không người chiếm lĩnh địa bàn xem như căn cứ địa. Cho nên nói chung, một cái hải tặc đoàn chủ hạm, cũng là bọn họ bảo khố. Riêng là những hải tặc đoàn đó thuyền trưởng, mỗi lần cướp bóc về sau thuyền viên đều sẽ hướng hắn tiến cống. Nhiều tiền như vậy bọn họ luôn không khả năng mỗi lần đều chi tiêu sạch sẽ. Bài trừ rơi những cái kia có bảo tàng tình tiết thuyền trưởng. Đại bộ phận thuyền trưởng đều thích cùng tài bảo ngủ cùng một chỗ. Lần này Alabasta đến nhiều như vậy hải tặc. Coi như chỉ có 1/10. 1% gia hỏa mang theo tài bảo. Đó cũng là một khoản vô cùng cự đại tài phú. Huống chi, chân thực tỷ lệ còn muốn vượt xa đếm một lần theo. Nói đến, bản bộ cũng xác thực cần tu sửa một chút. Aokiji sờ lên cằm nói ra. Liền ngay cả ta hiện tại ở lại cái kia đình viện. Cũng vẫn là Zephyr lão sư trước kia ở qua. Liền sửa chữa tiền nguyên soái cũng không cho ta. Lawyer, ngoặc kép, cho nên, người hàng năm bổng lộc đều dùng ở đâu đi? Không rõ ràng. Chờ ta lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình lại không tiền. 9 giờ sáng, nương theo lấy tàu chiến lắc lư. Cự đại thạch bia rốt cục bị các binh sĩ kéo lên bong thuyền. Một khối khe hở đi ra cự đại gia thú từ bia đá một đầu dựng vào qua. Tại bên kia bị người kéo xuống. Lít nhà lít nhít đinh tán đinh nhập bong thuyền. Đem gia thú chăm chú ra thẳng tắp. Gia thú bên ngoài còn một vòng quấn lấy thô to dây gai. Đem chắp đầu chỗ cột vào bong thuyền nội bộ trên cây cột. Lawyer quá khứ kiểm tra một chút. Hài lòng gật gật đầu. Chỉ cần không bị vạch phá gia thú chém đứt dây thừng. Cố định tại bong tàu bia đá liền sẽ không di động. mà lại từ nay căng đầy độ đến xem. Coi như đối mặt phong bạo đều không có việc gì. Được. Thông chi Aokiji đại tướng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Vâng. Sau đó không lâu. Nương theo lấy một tiếng to rõ huýt dài. Tàu chiến chậm rãi lái rời bờ biển. Hướng về đại hải tiến lên. Một màn này rơi vào vô số hải tặc trong mắt. Để bọn hắn càng thêm tin tưởng mình đoán ra được sự thật. Một cái hải tặc đầu mục để ống dòm xuống. Nhìn xem ẩn núp lấy hắn hải tặc đoàn bờ sông hai bên. Hung dữ nói ra, bọn họ đã xuất phát. Lại không động thủ liền không kịp. Nhưng là thuyền trưởng, liền dựa vào chúng ta căn bản không phải những hải quân kia đối thủ a. Một cái thuyền viên vẻ mặt cầu xin. Nói ra một sự thật. Bọn họ bất quá là một đám tiền thưởng cộng lại cũng không có 3.000 vạn tiểu hải tặc đoàn. Đừng nói Aokiji cùng Lawyer. Bằng vào này mấy cái ổ đại pháo là có thể đem bọn họ đánh thành cho. Bọn họ hội cùng lên đến. Này hải tặc đầu mục ngược lại là lộ ra tràn đầy tự tin. Sau đó quay đầu đối bên người nằm sấp một cái thuyền viên nói ra. Ngả đặc, qua đem thuyền đẩy ra ngoài. Ngoặc kép, là, thuyền trưởng, chính đang sững sờ, ngả đặc vội vàng hấp tấp từ dưới đất bò dậy. Vội vàng hướng tàu thuyền phương hướng chạy tới. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Hải tặc đoàn thuyền trưởng lắc đầu. Tiểu tử này, thực lực cũng không tệ. Cũng là não tử không được. Mỗi lần gọi hắn đều muốn nửa ngày mới phản ứng được. Rất nhanh, tên là ngả đặc hải tặc liền hét lớn dư đồng bạn đem thuyền buồm từ bờ biển chỗ bí mật bắn tới. Hắn mang trên mặt ấm áp nụ cười. Gương mặt chỗ tàn nhang khiến cho hắn nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng cái này một tia buồn cười để hắn càng có thân hòa. Nhìn trước mắt hải tặc, ngả đặc lớn tiếng nói. Thuyền trưởng, thuyền bắn tới, tùy thời có thể lấy xuất phát. Được, mọi người kiểm tra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. A hô, đi theo chung quanh hải tặc cùng một chỗ nhấc tay hô to. Ngả đặc vụng trộm đem ánh mắt đặt ở đã biến thành một cái chấm đen nhỏ tàu chiến bên trên. Hồi tưởng lại vừa rồi xuyên thấu qua ống nhòm trông thấy cái kia hải quân trung tướng. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Người chính là Christopher Lawyer sao? Vì hướng hỗn đản gáp chứng minh. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Lawyer cũng không biết nhà khác hài tử cái thân phận này. Sẽ để cho ấy đối với mình trong lòng còn có oán niệm. Cho dù là thân ở nguy hiểm Alabasta, cũng đối với chính mình nhớ mãi không quên. Bất quá, thì tính sao? Hắn cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Như vậy ta liền phụ trách ở giữa tiếp nhận bảo hộ rồi. Dù sao ta đối ngoại vẫn là cái đứng không dậy nổi thương binh. Kijaru ngồi tại trên xe lăn, nhàn nhã uống nước trà. Ở bên cạnh hắn, Lawyer cùng Aokiji cũng chính đang hưởng thụ cơm trưa. Chờ một lúc sẽ có một trận đại chiến. Hoặc là thuyết một trường giết chóc. Không ăn no cơm sao được. Tàu chiến đã đi thuyền hồi lâu. Alabasta đường ven biển đã hoàn toàn biến mất tại mặt biển bên trên. Bốn phía nhìn lại, chung quanh tất cả đều là một cái dạng. Mặt biển bình tĩnh như trước. Gió nhẹ chậm chậm. Nhưng ba người đều biết. Giấu ở phần này bình tĩnh phía dưới. Là như thế nào một cỗ ám lưu. Hai vị đại tướng tồn tại, tăng thêm nổi tiếng bên ngoài Lawyer. Dạng này tổ hợp, còn muốn tính toán ba người đánh bại Kaido chiến tích. Lại xuẩn ra hỏa cũng phải cân nhắc một chút đến đúng hay không hải quân động thủ. Lawyer sớm đã cân nhắc đến điểm này. Cho nên mới để Kizaru lưu tại La Uy thiếu tướng nơi đó giấu đi. Giả ra thụ thương nghiêm trọng bộ dáng. Kết quả là, thiếu một cái đại tướng cấp bậc chiến lực. Những hải tặc đó nhóm liền trông thấy chiến thắng hy vọng. Đang lúc ăn cơm đâu? Đột nhiên Lawyer khẽ di một tiếng ngẩng đầu lên. Hai người khác hướng hắn nhìn lại. Hỏi, làm sao? Đối với cái này, vạn Lawyer mỉm cười. Đến, đông, tàu chiến đột nhiên rung động mạnh mẽ đứng lên. Ba người trước mặt bàn ăn xoay trong nháy mắt sụp đổ. Nương theo lấy khó nghe sắt thép vạn vẹo âm thanh. Aokiji chiếc quân hạm này trực tiếp đình chỉ di động. Một mảnh trong lúc bối rối. Các binh sĩ chạy tới báo cáo. Báo cáo. Chúng ta lọt vào công kích. Động lực hệ thống đã toàn bộ tê liệt. Để ngư nhân mang theo bom từ thuyền tiến hành bạo phá sao? Aokiji dù sao cũng là kinh lịch vô số đại chiến lão bài cường giả. Chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng đối phương dự định. Bất quá, Quy, Lawyer, tu tàu chiến tiền có thể từ tài bảo bên trong chụp đi ra không? Nhưng mắt nhìn lấy bong thuyền bên cạnh nổi lên đến cuồn cuộn khói đặc. Aokiji hỏi như thế một câu. Liền xem như đổi một chiếc cũng không thành vấn đề. Lawyer mấy ngụm gặm xong trên tay đại cốt nhục. Sau đó dùng lực một tách ra. Đem xương cốt tách ra nát ném vào miệng bên trong nhai lấy. Cũng dám tại lão tử lúc ăn cơm đợi phát động công kích. Các ngươi thật đúng là vội vã đi chết a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.